Audio đam mỹ dùng lầm. Bị thầy phần 1 chương 70. Hứa Cốc Xuyên ngồi ở trên phòng của mình tại tầng 2, cùng cậu em họ nói chuyện phiếm. Vừa vặn anh lại ngồi ở trên bệ cửa sổ, dư quang khóe mắt lướt qua phía bên ngoài, liền thấy được một bóng người đi ngang qua cổng nhà mình. Theo bản năng liền chuyển tầm mắt nhìn. Một thoáng nhìn rõ, Hứa Cốc Xuyên quay cả đầu qua, nhìn chăm chăm người đang cẩn thận bước từng bước đi về phía trước kia. Anh đang nhìn ai vậy? Một cậu em họ của Hứa Cốc Xuyên tò mò nhìn qua. Hứa Cốc Xuyên đặt ly rượu ở trên tay xuống, nói anh ra ngoài một chút, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại hai cậu em họ đang ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Cầm lấy áo bành tô, Hứa Cốc Xuyên mặc lên người rồi rời khỏi nhà, hướng về phía mà người kia vừa mới đi tới đuổi theo. Khuya như vậy rồi, tên nhóc kia còn lén lút đi đâu vậy? Từ sau lần trước có dâm ý đối với Tiêu Dương, Hứa Cốc Xuyên cũng không tiếp tục liên hệ gì với cậu nữa. Làm cha anh không cao hứng, chính là Tiêu Dương thế nhưng cũng không thèm liên lạc với mình. Giữa hai người tựa như cái gì cũng chưa từng xuất hiện. Nguyên bản Hứa Cốc Xuyên còn đang do dự, xem có nên hay không tới nhà Tiêu Dương để chúc mừng năm mới. Nhưng sau đó ngẫm nghĩ lại, anh cảm thấy hẳn là Tiêu Dương phải vội vàng muốn tới nhà anh chúc Tết mới đúng. Chuyện này còn chưa quyết định thì anh lại thấy được Tiêu Dương lén lút đi ra ngoài. Hứa Cốc Xuyên không chút suy nghĩ, đơn thuần chỉ là theo bản năng muốn đuổi theo. Lạnh à, thật lạnh à, vì cái gì cứ phải đi ra ngoài để nói chuyện chứ, không thể nói chuyện trong điện thoại sao? Tiêu Dương liên tục cằn nhằn hướng về phía lương đình đi tới. Trong đại viện, ánh đèn cũng không phải quá sáng, có chút mờ mịt. Tiêu Dương thị lực bị cận nhẹ, trước mắt vừa thấy được lương đình, cậu liền nheo mắt lại. Trong lương đình quả thực có người đang đứng, là một lần nữa ai oán bản thân bất hạnh. Tiêu Dương chân bước nhanh hơn, sớm nói xong liền về sớm thôi, lạnh chết cậu rồi. Tiêu Dương ca. Tiêu Dương còn chưa đi tới lương đình, từ trong lương đình đã truyền ra thanh âm mềm mại của một cô gái. Tiêu Dương vừa thấy đối phương, lập tức trong lòng thầm mắng bản thân một câu. Chờ ở trong lương đình quả thực chính là Lâm Tuyết. Cùng với Tiêu Dương so sánh, Lâm Tuyết quả thực có thể nói là vũ trang hạng nặng. Mũ, khăn quàng, găng tay, toàn bộ đều đủ cả. Cả người chỉ lộ ra đúng hai con mắt. Trái lại, nhìn Tiêu Dương chỉ mặc mỗi một chiếc áo khoác, trông lại càng giống một thanh niên đang chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, bởi vì hẹn hò mà nóng vội chạy ra ngoài. Trùng hợp, đúng lúc này, một trận gió thổi qua, Tiêu Dương lại không khỏi phỉ nhổ bản thân thêm một lần nữa. Mình tốt xấu gì cũng nên mang khăn quàng cổ à, cũng không phải là xử nam, vì sao còn bất ổn tới như vậy? Chà sát bàn tay, Tiêu Dương rụt cổ hỏi, em tìm anh có việc gì vậy? Lâm Tuyết hướng tới Tiêu Dương đi tới sát vài bước, Tiêu Dương thuần túy là có phản xạ có điều kiện, lùi lại phía sau vài bước, lại bị Lâm Tuyết ngăn cản. Tiêu Dương ca. Hai tay của Lâm Tuyết túm lấy cánh tay của Tiêu Dương, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra tràn ngập tình ý. Em gọi anh ra ngoài chính là vì muốn nói cho anh biết một chuyện, cô lấy dũng khí nói. Em thích anh. Tiêu Dương tâm trầm xuống. Cậu biết Lâm Tuyết thích mình, nhưng mà bởi vì Lâm Tuyết không nói rõ, cho nên cậu cũng liền giả bộ hồ đồ. Hiện tại đối phương lại trực tiếp bày tỏ, cho dù khi ở trên trường cậu đã rất nhiều lần thử diễn xem mình nên từ chối như thế nào cho uyển chuyển, thế nhưng tới khi chuyện này thực sự diễn ra, cậu lại cảm thấy rất khó nói ra lời cự tuyệt. Lâm Tuyết không giống như những cô gái khác, hai người từ nhỏ đã cùng lớn lên trong đại viện, từ khi đi mẫu giáo tới lúc học đại học đều học chung một trường, lời cự tuyệt này thực sự khó nói ra miệng nhà. Tiêu Dương trên mặt rõ ràng là khó xử. Lâm Tuyết kéo xuống khăn quàng cổ để lộ ra khuôn mặt của bản thân, ngửa đầu nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương ca, em biết anh vẫn luôn chỉ đem em trở thành em gái, nhưng mà em gái thì cũng có thể trở thành người yêu à. Em từ khi học sơ trung đã thích anh rồi. Trong đại viện này, so với đám con gái bằng tuổi, em tự nhận bản thân là xứng với anh nhất. Tiêu Dương ca, em hy vọng anh đừng tiếp tục đem em trở thành con nhóc vẫn luôn đi phía sau mong anh như hồi nhỏ, mà hãy coi em như một người con gái, một người con gái đã trưởng thành. Anh hãy thật lòng nhìn kỹ em đi. Em Tiêu Dương buồn bực vô cùng. Phải, Lâm Tuyết rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, hơn nữa xuất thân lại cao, khí chất của cô cũng không phải là các cô gái bình thường khác có thể so sánh được. Ở trong đại viện này, những đứa con gái sàng sàng tuổi với cậu thực sự là tìm không ra ai tốt hơn được Lâm Tuyết. Nhưng mà Tiêu Dương thở dài một tiếng, anh vẫn chỉ coi em là em gái mà thôi. Nhưng em đã trưởng thành rồi. Lâm Tuyết đôi mắt lập tức đỏ lên, cô dứt bỏ rụt rè, ôm lấy Tiêu Dương, ôm thật chặt. Lâm Tuyết, đừng như vậy mà, em đừng có như vậy mà. Tiêu Dương muốn đẩy Lâm Tuyết ra, cậu cũng từng ở bên ngoài chơi đùa, nhưng mà cậu sẽ không bao giờ chạm vào người các cô gái đàng hoàng, càng không bao giờ chạm vào những cô gái có thân phận bối cảnh như Lâm Tuyết. Lâm Tuyết càng làm như vậy, cậu sẽ càng khó xử. Tiêu Dương ca, anh vì sao không nhìn thẳng vào sự thật là em đã lớn lên rồi? Lâm Tuyết trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tiêu Dương lại đang muốn đẩy cô ra liền dừng lại. Lâm Tuyết nhân cơ hội càng ôm cậu chặt lấy. Ở phía sau một gốc bạch dương, Hứa Cốc Xuyên thần sắc khó lường, nhìn về đôi tình nhân nhỏ đang đứng chung một chỗ, gắt gao ôm lấy nhau kìa. Khoảng cách khá xa, anh không nghe được hai người đang nói gì, nhưng thoạt nhìn qua thì có vẻ là hai người đang giận dỗi nhau. Cô gái tớ giải thích, chàng trai lại vẫn đang tức giận, thế nhưng cũng rất nhanh liền nguôi giận. Nguyên lai tiểu tử Tiêu Dương này kết giao cùng với con gái nhà họ Lâm. Hứa Cốc Xuyên cũng không sợ bị đối phương phát hiện, từ trong túi áo lấy ra một bao thuốc lá, châm lên một điếu. Tiêu Dương đứa nhỏ kia sao lại coi trọng Lâm Tuyết không biết, chưa bỏ vẻ bề ngoài ra thì những mặt khác không có chỗ nào xứng được với Tiêu Dương. Hơn nữa, đảng công chúa ở trong cái đại viện này, người nào chẳng tùy hứng kiêu ngạo. Lâm Tuyết thoạt nhìn qua thì có vẻ nhu thuận, nhưng cũng chỉ tương đối mà thôi. Tiêu Dương ánh mắt sao lại kém tới như vậy? Hồn nhiên không biết rằng có người đang rình coi, Tiêu Dương vẫn đẩy Lâm Tuyết ra nói. Lâm Tuyết, anh vẫn chỉ có thể đem em trở thành em gái mà thôi. Anh hiện tại cũng không có ý định nói chuyện yêu đương. Sang năm, anh lên năm thứ ba, sẽ chuẩn bị đi du học. Anh không muốn để cho chuyện yêu sớm làm ảnh hưởng đến việc học của mình. Lâm Tuyết nhịn nước mắt xuống, kích động nói. Em có thể cùng anh đi du học à? Em gái thì không thể yêu sao? Tiêu đại ca cũng yêu chung ca ca đó thôi. Lâm Tuyết, Tiêu Dương rống lên. Lâm Tuyết nước mắt liền trào ra. Lời cô vừa nói ra đã biết là mình phạm sai lầm rồi. Tiêu Dương sắc mặt xanh mét nói. Anh trai là anh trai, mà anh là anh. Chuyện giữa anh trai cùng với anh chung ca, cho dù toàn thế giới này đều biết được, thì anh cũng không muốn nghe bất luận kẻ nào ở trước mặt anh lắm miệng. Lâm Tuyết khóc, bắt lấy tay của Tiêu Dương. Thật xin lỗi, em sai rồi. Em lỡ lời, em không dám nữa đâu. Tiêu Dương ca, anh đừng nóng giận, em không dám nữa. Tiêu Dương đẩy ra tay của Lâm Tuyết, áp chế cơn giận. Lâm Tuyết, em gái, em là cô gái tốt. Nếu không phải từ nhỏ em lớn lên cùng anh, có lẽ anh sẽ thích em. Nhưng mà anh thực sự chỉ coi em như là em gái thôi. Anh có phải hay không thích cô gái học cùng lớp kia, hay là vị học tỷ năm ba? Lâm Tuyết không chịu chấp nhận sự thật rằng Tiêu Dương không thích mình. Tiêu Dương thật đau đầu nói. Ai anh cũng đều không thích. Anh hiện tại không muốn nói chuyện yêu đương. Ai cũng đều không thích. Lâm Tuyết cắn cắn môi, thấp giọng nói. Tiêu Dương ca, anh có phải hay không không thích nữ nhân? Tiêu Dương mặt trầm xuống. Lâm Tuyết sợ tới mức lại túm lấy cánh tay của cậu. Tiêu Dương lại rút tay ra, nói. Mặc kệ là nữ nhân hay là nam nhân, hiện tại anh đều không có hứng thú. Lâm Tuyết khóe miệng phát run, nước mắt lại dâng lên. Tiêu Dương than nhẹ một tiếng, vẫn là nâng tay lên xoa xoa mặt của cô, nói. Để anh đưa em trở về. Tiêu Dương ca, em thực sự rất thích anh. Lâm Tuyết đột nhiên ôm lấy cổ cậu của Tiêu Dương, kéo đầu cậu thấp xuống nặng nề mà hôn lên. Đôi môi mềm mại của cô gái chạm lên đôi môi của Tiêu Dương. Sau gốc cây, người đang hút thuốc híp mắt lại, sắc mặt không hiểu vì sao lại càng thêm vài phần âm trầm, không nói rõ được vì sao bản thân lại không cao hứng. Tiêu Dương dù sao cũng không phải người chưa từng trải qua tình trường, cậu rất nhanh đã đẩy Lâm Tuyết ra, thời gian bất quá chỉ có vài giây. Lâm Tuyết bị đẩy ra xong liền bật lớn khóc. Lớn tiếng bật khóc, Tiêu Dương kéo khăn quàng cổ lại cho cô, vẫn nói câu nói kia. Để anh đưa em trở về. Ồ... Lâm Tuyết bật khóc, xoay người chạy ra khỏi lương đình. Tiêu Dương lo lắng đuổi theo phía sau. Đem tàn thuốc ném xuống trên mặt đất, dùng chân di lên. Hứa Cốc Xuyên cũng vụng trộm đuổi theo. Tiêu Dương một đường chạy theo Lâm Tuyết về tới nhà, thấy cô ta đã đi vào trong Lâm gia, bất đắc dĩ thở hắt ra, lấy di động gọi điện thoại cho anh trai. Xoay người trở về đường cũ, Tiêu Dương điện thoại ngay lập tức được tiếp nhận. Anh, em làm em ấy khóc rồi, phải làm sao bây giờ? Con nhóc đó bày tỏ với em. Tiêu Tiếu một tay cầm di động để nói chuyện với em trai, một tay khác đang dùng di động để nói chuyện phiếm với một người bạn ở trong vòng luẩn quẩn cao tầng. Nhà Thiệu cùng Tôn Kính Trì đều đang dùng điện thoại để làm việc. Yến Phi gọi tới nói lỗ tai của hắn rất đau, ba người này mới không thể không cam lòng chủ động cúp điện thoại. Ừ, em ấy bày tỏ với em cự tuyệt rồi, em ấy khóc mà chạy về nhà. Biết em trai lo lắng cái gì, Tiêu Tiếu mở miệng tùy ý nói, khóc thì liền khóc, mặc kệ con nhóc đó. Anh ngày mai sẽ qua Lâm Gia một chuyến, chuyện yêu đương giữa nam nữ cũng không thể miễn cưỡng. Vừa nghe thấy anh trai sẽ ra mặt, Tiêu Dương lập tức buông xuống gánh nặng. Vậy chuyện này giao lại cho anh. Ừ, giờ em về nhà hay là về nhà ông bà nội? Chắc là về nhà ông bà nội. Em ban nãy đang cùng mọi người đánh bài, vừa bốc ra được một bộ rất tốt, kết quả liền bị gọi ra ngoài. Vậy em đi đi, anh không nói chuyện nữa. Vâng. Cúp điện thoại, Tiêu Dương thả lỏng mỉm cười. Có anh trai của cậu ra mặt, tất cả liền ok. Hít vào một ngụm khí lạnh, cước bộ nhẹ nhàng đi về phía nhà ông nội của mình. Vừa ngẩng đầu lên, cậu liền ngây ngẩn cả người, tươi cười đọng lại trên khuôn mặt. Hứa ca, có chuyện gì mà cao hứng, cười tới ngốc? Hứa Cốc Xuyên ném đi điếu thuốc, bước tới. Tiêu Dương hiếu kỳ hỏi, anh sao này lại ở chỗ này? Anh, cậu chỉ về phía Lâm gia ở đằng sau. Anh qua Lâm gia để chúc Tết vào đêm 29 sao? Hơn nữa, Hứa ca qua Lâm gia để chúc Tết, chuyện này nghe thế nào cũng cảm thấy rất kỳ quái à. Hứa Cốc Xuyên đi tới trước mặt của Tiêu Dương, thật quen thuộc ôm lấy bả vai cậu, cước bộ vừa chuyển liền cùng Tiêu Dương nhìn về một phương hướng. Tôi đi tới Trần gia có chút việc, vừa đi ra ngoài liền thấy nhóc đứng ở chỗ này. Chờ nhóc như vậy, nhóc ở ngoài để làm gì? Nguyên lai là tới nhà Trần gia à. Tiêu Dương liếc mắt về phía sân nhà họ Trần, rụt cổ nói, hai, đừng nhắc tới nữa, về một chỗ đi đã, lạnh chết em rồi. Hứa Cốc Xuyên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ôm sát bả vai của Tiêu Dương, đem cậu đi về phía nhà mình. Tiêu Dương bị đông tới mức liên tục hà hơi. Hứa Cốc Xuyên thấy cậu lạnh tới mức như vậy, vô cùng quá đáng, bật cười thành tiếng, rồi dùng sức một cái đem Tiêu Dương kéo vào trong lòng. Tiêu Dương chỉ cảm thấy làm như vậy sẽ ấm hơn một chút, cũng không nghĩ nhiều. Cùng Hứa Cốc Xuyên hai người một đường chạy thẳng về Hứa gia. Người trong Hứa gia vừa thấy Hứa Cốc Xuyên đi ra ngoài một chuyến, trở về liền mang theo Tiêu Dương, vô cùng kinh ngạc. Tiêu Dương hướng những người mà mình quen biết ở trong Hứa gia chào hỏi một tiếng, sau đó liền bị Hứa Cốc Xuyên kéo lên trên phòng của anh ở tầng 2. Uống chén rượu sẽ ấm lên. Hứa Cốc Xuyên từ trong ngăn tủ lấy ra một bình rượu để có nồng độ cồn rất cao, rót cho Tiêu Dương một chén. Tiêu Dương không khách khí, cầm lấy chén rượu liền một hơi uống cạn. Uống xong rượu, trên người quả nhiên ấm áp hơn không ít. Cơ thể ấm lên, nước mũi liền chảy ra. Tiêu Dương rút ra vài tờ giấy ở trong hộp khăn giấy được đặt ở trên bàn, lau lau mũi. Chắp mũi hồng hồng, Hứa Cốc Xuyên lại rót thêm cho Tiêu Dương một chén rượu. Tiêu Dương vẫn một hơi uống cạn. Làm sao rồi? Có ấm hơn chút nào không? Tiêu Dương tựa vào hệ thống sưởi hơi, đánh vài cái rùng mình. Ấm hơn một chút, lại rót cho em thêm một chén đi. Nói xong, liền nâng chén rượu lên. Hứa Cốc Xuyên rót cho cậu đầy chén. Tiêu Dương vẫn một hơi uống cạn. Hô, cuối cùng cũng bớt lạnh rồi. Thật là lạnh muốn đông chết người luôn. Tiêu Dương sợ lạnh. Cứ bao giờ tới mùa đông, cậu liền sẽ không rời khỏi khăn quàng, mũ cùng găng tay. Lương Đình ở bên kia còn nằm ở vị trí đầu gió. Tiêu Dương bị gió lạnh thổi qua cả nửa ngày, quả thực chẳng khác nào tra tấn. Tiếp tục lau đi nước mũi, không đợi Hứa Cốc Xuyên mở miệng hỏi thì Tiêu Dương đã nói, Lâm Tuyết hẹn em ra ngoài, bảo là có chuyện muốn nói. Em ở trường học đã đối với em ấy có thể trốn liền trốn, tưởng rằng em ấy có thể hiểu được ý tứ của em, nào biết hôm nay em ấy lại cùng em ngã bài. Hứa Cốc Xuyên vừa nghe xong liền suy đoán được ngọn ngành mọi chuyện, tâm tình đột nhiên trở nên tốt hơn rất nhiều, hỏi, Sao vậy? Còn nhóc đó cùng nhóc thổ lộ. Vâng. Tiêu Dương không có nửa điểm đắc ý, ngược lại thật buồn phiền. Em chỉ đem em ấy coi như là em gái mà thôi. Cho dù không đem em ấy là em gái, thì em cùng em ấy cũng không có khả năng. Vì sao? Cha mẹ nhóc không thích Lâm Tuyết. Tiêu Dương hít hít cái mũi. Là em không thích. Em đối với em ấy không có loại cảm giác kia. Em ấy là tiểu công chúa đã quen được người khác chiều chuộng. Bọn em cùng chung một loại người. Cho nên em không muốn cùng em ấy đùa giỡn. Lâm Tuyết còn nhắc tới chuyện giữa anh trai của cậu và Trung Ca. Cho nên càng không có khả năng. Hứa Câu Xuyên nở nụ cười. Hả? Nguyên lai Tiêu nhị công tử lại thích nữ nhân cường thế à? Tiêu Dương giải thích. Cái này cùng cường thế hay không không liên quan. Lâm Tuyết cần người dỗ dành, sủng ái em ấy. Mà em lại cực kỳ không kiên nhẫn đối với loại chuyện này. Em từ nhỏ tới lớn, trừ bỏ mẹ cùng anh trai sẽ quản em ra, những người khác đều sủng em, dỗ em. Cho nên em mới nói, em cùng Lâm Tuyết là cùng một loại người. Nếu em cùng với em ấy ở một chỗ, lúc hai người cãi nhau, ai sẽ dỗ ai? Ở trước mặt của Hứa Cốc Xuyên, Tiêu Dương không tất yếu phải che giấu ngạo khí là một thành viên của Thái Tử Đảng. Cậu từ nhỏ chính là sinh hoạt trong hoàn cảnh như vậy. Trừ phi cậu muốn cùng nhà ai đó liên hôn chính trị, nếu không, cậu sẽ không đi tìm một đám nữ nhân ở trong đảng công chúa để cưới làm vợ. Cho dù có là đảng công chúa, sau khi kết hôn thì cũng phải nghe theo lời cậu. Hứa Cốc Xuyên ngồi trên ghế sofa, vỗ vỗ vị trí ở bên người. Tiêu Dương đi qua, ngồi xuống. Hứa Cốc Xuyên theo thói quen pha một bình trà rồi mới nói. Quả thật con nhóc Lâm Tuyết kia từ nhỏ đã được người ở trong đại viện sủng ái. Cho dù hiện tại Lâm Tuyết có theo đuổi nhóc, thế nhưng chờ sau này hai người ở chung một chỗ rồi, cũng khó tránh khỏi con nhóc đó sẽ không lộ ra một chút tính xấu thích sai bảo người. Nhóc cự tuyệt, lý do chỉ là như vậy, không phải bởi vì trong lòng đã có người. Tiêu Dương biểu môi. Mấy đứa con gái Hà Si kia quả thực phiền muốn chết. Nếu em không phải là Tiêu Dương, xem thử có ai coi trọng muốn theo đuổi em hay không. Em không thích con gái quá bạo dạn. Ai theo đuổi em liền cảm thấy người đó phiền. Em muốn thì tự mình nghĩ biện pháp để ra tay, không cần mấy cô nàng đó phải theo đuổi. Hôm ấy lên đại học, còn chẳng biết ai với ai, đâu có thấy mấy cô nàng đó theo đuổi. Chờ tới lúc biết nhà em có bối cảnh rồi, liền một đám như lang như hổ, vừa thấy đã ghê tởm. Là con gái nào mà em chưa từng nhìn qua? Mấy cô nàng kia vừa nghĩ cái gì, em liếc mắt qua là đã biết. Hứa Cốc Xuyên đem một ly trà đặt tới trước mặt của Tiêu Dương chỉ. Uống một ngụm trà, bớt giận. Ở sau khi Tiêu Dương uống hết ly trà, Hứa Cốc Xuyên lại hỏi, Nghị Đông có tính toán gì chưa? Chuẩn bị đi nơi nào chơi? Tiêu Dương trả lời, mùng 2 Yến Ca sẽ trở lại, em tạm thời chưa có sắp xếp gì. Ice, Hứa Ca, anh không biết đi. Nhạc Lăng cùng với cái người tên Tiêu Bách Châu ở cùng ký túc xá với bọn em ấy, bọn họ kết giao với nhau. À, sao thế? Hứa Cốc Xuyên tùy ý vừa dựa tay vào tay vịn của ghế sofa, nhìn sắc mặt đã dần tốt lên của Tiêu Dương. Tiêu Dương lập tức bật chế độ buôn dưa lê, đem toàn bộ chuyện giữa Nhạc Lăng cùng Tiêu Bách Châu nói cho Hứa Cốc Xuyên biết. Sau đó cậu tức giận nói, bọn em chuẩn bị chờ tới khi hai người kia trở lại đế đô, liền đánh cho một trận, hùng hằng giáo huấn. Ai bảo bọn họ dám lừa bọn em, không coi bọn em là bạn bè. Hứa Cốc Xuyên mỉm cười, trên mặt biểu tình nhu hòa đi không ít. Nhắc đối với đồng tính luyến ái xem ra khá thoải mái. Tiêu Dương nói, anh trai mấy người bọn họ đều như vậy cả. Em nếu không thoải mái thì cũng không được à. Hơn nữa, thời đại này là thời đại nào rồi? Đồng tính luyến ái cũng thực ra rất bình thường mà. Hứa Ca, anh có còn là người song tính luyến nữa đó. Hứa Cốc Xuyên gật gật đầu, cũng không có nói anh có tán thành hay không, ngược lại bảo, mùng 2 đại phi trở về, vậy đầu tháng 3 để tôi làm chủ, mời mọi người tụ tập, lúc cùng nhau ăn cơm một bữa. Năm nay có ý nghĩa đặc biệt, dù thế nào cũng phải tụ tập một lần. Ừ, em đồng ý. Tiêu Dương nói, năm nay chắc là một năm thư thái nhất mà em sẽ trải qua. Hứa Cốc Xuyên cười cười, lại rót cho Tiêu Dương một ly trà. Tiêu Dương từ trên tay của anh đặt lấy dụng cụ lọc trà ở trên tay anh, rót cho anh đầy một ly. Hứa Cốc Xuyên cầm lấy ly trà, uống một ngụm, rồi sau đó anh buông ly trà ra, nói, Nhóc còn có việc gì không? Không có việc gì thì tôi đưa nhóc ra ngoài chơi. Tiểu Dương hỏi, đi đâu? Hứa Cơ Xuyên nói, dạo đêm đi ra ngoài, thấy chỗ nào muốn vào thì vào chỗ đó. Phỏng chừng anh trai của nhóc cũng không rảnh để quan tâm nhóc đâu. Tôi dù sao cũng không có việc gì, muốn đi hay không? Đi. Tiểu Dương dứt khoát rồi mới nói, em phải tới nhà ông bà nội lấy khăn quàng cổ, găng tay cùng với mũ đã. Được, tôi ở ngoài cửa nhà ông bà nội nhóc chờ. Tôi ấn còi 2 tiếng thì nhóc đi ra. Được. Tiểu Dương đứng dậy rồi rời đi. Bởi vì ban nãy đi vào, áo khoác cũng không cởi ra, cho nên lúc này hành động rất nhanh chóng. Hứa Cơ Xuyên ngồi trên sofa trong chốc lát, thần sắc có chút do dự. Bất quá cuối cùng anh vẫn đứng lên, cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Lên xe, Hứa Cấp Xuyên gọi một cuộc điện thoại. Ở khách sạn đặt 2 gian phòng, còn muốn phục vụ đặc biệt. Chương 71. Đứa nhỏ lớn lên trong đại viện, lễ mừng năm mới có thể thành thành thật thật ở nhà ngốc một ngày đều là những đứa có tính cách không tồi. Cho nên đối với việc muộn như vậy rồi mà Tiêu Dương cùng Hứa Cốc Xuyên còn đi ra ngoài chơi, mọi người trong nhà, hai nhà đều cảm thấy không sao hết. Hứa Cốc Xuyên ở trước cửa nhà ông nội của Tiêu Dương ấn còi 2 tiếng. Tiêu Dương liền đi ra, động tác nhanh chóng bước lên trên xe của Hứa Cốc Xuyên. Hứa Cốc Xuyên không mang theo ai khác, dậm ga lái xe thể thao đặc biệt hơn 100 vạn rời đi. Tiêu Dương liếc mắt nhìn Hứa Cốc Xuyên một cái, hỏi, Hứa ca, buổi tối anh đã uống rượu đi. Hứa Cốc Xuyên chăm chú nhìn về phía trước, tốc độ không có giảm, nói, không có uống bao nhiêu, nhiều nhất chỉ có nửa lít. An tâm, sẽ không để cho nhóc chôn cùng tôi. Bậy bậy bậy, năm mới sao lại nói điểm xấu như vậy hả? Ý của em là, nếu anh đã uống rượu thì cứ để em lái xe cho. Hứa Cốc Xuyên bị phản ứng của Tiêu Dương làm cho bật cười, đáp, đêm nay để tôi lái xe. Lát nữa nhóc nghĩ muốn uống bao nhiêu thì cứ uống bấy nhiêu. Tiếp theo, tôi cam đoan không uống thêm rượu. Tiêu Dương không nghĩ tới Hứa Cốc Xuyên lại vô tư như vậy, cười bảo, vậy em sẽ không khách khí à? Hứa ca, chúng ta đi chỗ nào đó mà không ai nhận ra đi. Em hoàn toàn muốn được thả lỏng. Chợt, nhóc mà cũng có áp lực lớn à? Tuổi trẻ như vậy đã cần phải thả lỏng. Hứa Cốc Xuyên đem thuốc lá cùng với bật lửa trên xe đưa cho Tiêu Dương không giải thích. Tiêu Dương lấy ra một điếu, đặt ở trên miệng, châm lửa. Hút vào 2 ngụm, cậu đem để tới bên miệng của Hứa Cốc Xuyên. Hứa Cốc Xuyên ngậm lấy, thực vừa lòng vì sự thông minh của Tiêu Dương. Tiêu Dương lúc này mới nói tiếp, em không phải có áp lực lớn gì cả, chỉ là không kiên nhẫn phải xã giao với người khác mà thôi. Mấy năm trước cứ tới năm mới đều phải thành thành thật thật cẩn thận, sợ anh trai bọn họ sẽ gặp chuyện gì không may. Năm nay thì không cần nữa, em muốn hoàn toàn hai một hồi. Tuy rằng lần trước gặp Hứa Cấp Xuyên chẳng vui vẻ gì, bất quá sau đó Tiêu Dương liền cảm thấy kỳ thực Hứa Cấp Xuyên ở trước mặt mình cũng rất thoải mái. Mà mình muốn làm gì thì anh cũng sẽ để cho cậu làm. Ừ, cái loại cảm giác này tốt lắm. Nếu là anh trai của cậu, cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Anh trai của cậu là người mặt than bẩm sinh, so với Hứa Cốc Xuyên âm trầm còn đáng sợ hơn. Hứa Cốc Xuyên cười cười, quả nhiên đáp, được à, vậy đi hẻm bồ câu đi. Được. Hẻm bồ câu đương nhiên không phải là để nuôi bồ câu. Nơi đó là một quán bar, là nơi mà đủ các loại thành phần trong xã hội thích tụ tập. Loại người như Hứa Cốc Xuyên đương nhiên không tới hẻm bồ câu bao giờ, e ngại đẳng cấp cấp bậc. Nơi đó là nơi người bình thường sẽ tới để tiêu tiền chơi bời. Hứa Cốc Xuyên nếu muốn đi ra ngoài uống rượu đều tới những quán bar xa hoa hoặc là các câu lạc bộ tư nhân. Tiêu Dương cũng là khách quen của mấy chỗ xa hoa, nhưng mà tới loại địa phương này rồi khó tránh khỏi sẽ có người nhận ra cậu. Cậu cũng không phải là anh trai có được khuôn mặt than bẩm sinh, người ta vừa thấy liền phải lùi vài bước. Tuổi tác như vậy trên lý lịch cũng chẳng có bao nhiêu phần thưởng. Thế nhưng, bởi vì bối cảnh cho nên ai cũng sẽ tới khách xá chào hỏi hai câu. Hôm nay đã bị Lâm Tuyết làm phiền nhiều rồi, Tiêu Dương không muốn tiếp tục tìm thêm phiền toái cho bản thân, nên mới muốn tới một nơi mà những người khác không quen biết mình. Đêm 30, hẻm bồ câu vẫn như cũ, chật nứt xe. Hứa Cốc Xuyên tìm nửa ngày mới thấy được một chỗ để dừng xe. Xe vừa dừng lại, anh tự nhiên khoác lên bả vai của Tiêu Dương, đem người đi vào trong quán bar, nằm ở sâu trong hẻm nhỏ, nói: đêm nay chúng ta liền chơi tới lúc quán đóng cửa. Được. Tiêu Dương quay đầu gối, đầu đối với Hứa Cốc Xuyên nở một nụ cười sâu, mang theo sức sống cùng sự non nớt của người trẻ tuổi. Ánh mắt của Hứa Cốc Xuyên tối sầm xuống. Đêm nay, Hứa Cốc Xuyên nói được là làm được, mang theo Tiêu Dương đi chơi tới khi quán bar ngừng hoạt động mới trở về. Trong thời gian đó, anh một cốc rượu cũng không uống, thực uất ức chỉ uống mỗi nước lọc hoặc nước trái cây. Trái lại, Tiêu Dương từ đầu đến cuối uống rất nhiều. Thấy có sàn nhảy, cậu liền kéo theo Hứa Cốc Xuyên đi tới giữa sàn để nhảy hai. Tiêu Dương hoàn toàn chơi tới điên rồi. Hứa Cốc Xuyên liền như một vệ sĩ trung thành, phụ trách bảo vệ, kiêm phòng ngừa, không có cho người không có mắt mà muốn ăn đậu hũ của cậu. Hơn 3 giờ sáng, Hứa Cốc Xuyên nâng Tiêu Dương đã uống say tới bí tỉ lên xe. Tiêu Dương lầm bầm hai câu, trực tiếp say như chết, ngã gạp qua một bên. Hứa Cốc Xuyên lên xe, khởi động xe, sắc mặt bình tĩnh tới quá mức dị thường. Tiểu Dương, Tiểu Dương. Xe vừa đi tới được một đoạn đường, Hứa Cốc Xuyên một tay đẩy đẩy Tiêu Dương. Tiêu Dương lại lầm bầm vài tiếng, mí mắt cũng không thèm động. Hứa Cốc Xuyên từ trong bao thuốc lá lấy ra một điếu thuốc châm lên. Ngọn đèn trên đường cũng không ngừng chiếu vào trong xe, chiếu lên khuôn mặt của Hứa Cốc Xuyên, lúc sáng, lúc tối. Hơn 10 phút sau, xe thể thao dừng lại ở trước cửa một khách sạn 5 sao. Hứa Cốc Xuyên đem chìa khóa đưa cho bảo vệ ở khu đỗ xe, sau đó đỡ lấy Tiêu Dương đi vào trong đại sảnh, trực tiếp đi tới trong thang máy. Một người phụ trách của khách sạn tự mình đem Hứa Cốc Xuyên lên trên phòng. Hứa Cốc Xuyên đem Tiểu Dương tới trên một chiếc giường đôi cực kỳ lớn, hỏi: người đã tới chưa? Đã tới, đã ở trong phòng, có muốn đem người gọi qua không? Không cần, để cậu ta chờ, ta lập tức sẽ đi qua. Được, người nọ cũng không hỏi nhiều, càng không nhìn Tiêu Dương nhiều thêm, im lặng lùi ra bên ngoài, đóng cửa lại. Cởi ra áo khoác vướng víu, Hứa Cốc Xuyên đem áo khoác của Tiêu Dương cũng cởi ra. Tiêu Dương không hề phản ứng, im lặng nằm trên giường lớn, một thân toàn mùi rượu. Hứa Cốc Xuyên đi vào trong phòng tắm tắm rửa một hồi, sau đó mặc một bộ áo tắm đi ra. Sau đó anh cởi bỏ quần áo của Tiêu Dương. Khi thân thể thanh niên của Tiêu Dương trần trụi hiện ra trước mặt của Hứa Cốc Xuyên, hô hấp của anh dồn dập lên vài phần, từ khuôn mặt tới chân, tay Hứa Cốc Xuyên vút ra qua vài cái, rồi mới khom người, đem người bứa bế lên, ôm vào trong phòng tắm. Thân thể ngâm trong nước ấm, Tiêu Dương thoải mái mà rên rỉ vài tiếng. Cậu lúc này đã say không còn ý thức. Một bên giúp Tiêu Dương tắm rửa, một bên trên người cậu sờ soạn. Hứa Cốc Xuyên sắc mặt âm trầm tới đáng sợ, nhưng mà không phải âm trầm bởi vì tức giận, mà âm trầm bởi vì dục hỏa sôi trào tới mức tận cùng. Bàn tay to lớn tại thứ mềm nhũn giữa hai chân của Tiêu Dương mà xoa nắn tẩy rửa. Tiểu tử vốn đang ngủ say kia bừng tỉnh dậy, thoáng ngóc đầu lên. Hứa Cốc Xuyên chà sát vài cái, Tiểu Dương Dương liền hoàn toàn bừng tỉnh, khẽ run run mà đứng thẳng lên. Hứa Cốc Xuyên hô hấp ô ô càng thêm dồn dập. Anh rời khỏi phòng tắm, chỉ chốc lát sau liền quay trở lại, trên tay nhiều ra thêm một chiếc camera. Kế tiếp, đang ngủ ở trong bồn tắm lớn, hạ thân của Tiêu Dương liền tiến nhập vào trong màn hình của máy quay, biến thành một hình ảnh lưu nhân. Đem tay của Tiêu Dương đặt lên trên Tiểu Dương Dương, làm ra bộ dạng tự an ủi. Hứa Cốc Xuyên ở một bên đùa nghịch Tiêu Dương, một bên điều chỉnh camera. Hứa Nhị Xuyên nằm ở dưới bên dưới áo tắm của Hứa Cốc Xuyên liền nhô đầu lên. Hứa Cốc Xuyên khom người ở bên tai Tiêu Dương thì thầm dụ dỗ: Tiểu Dương, tự an ủi cho tôi xem. Tiêu Dương không có phản ứng. Hứa Cốc Xuyên cầm lấy tay của cậu để làm động tác ma sát, liếm vành tai của Tiêu Dương. Tiểu Dương ngoan, tự soi chính mình đi. À, thuần túy là phản ứng của cơ thể, say ở trong mộng, Tiêu Dương bị khơi mào tình dục, cậu cảm thấy rất khó chịu. Ở dưới dụ dỗ chỉ dẫn của ác ma, cậu vô ý thức mà ma sát dương vật của chính mình. Hứa Cốc Xuyên đem toàn bộ hình ảnh này ghi lại, tiếp tục dụ dỗ, tới đem miệng mở ra. Ngón tay cái của anh với vào trong miệng của Tiêu Dương, mở ra cái miệng của cậu. Tiêu Dương theo bản năng liếm liếm ngón tay vừa tiến vào trong miệng. Hứa Cốc Xuyên hít vào một hơi, đem đầu của Tiêu Dương kéo tới hạ thân của mình, đem thiết côn của bản thân cọ lên trên miệng của Tiêu Dương, dẫn dắt mang theo vài phần mệnh lệnh cường ngạnh. Há mồm liếm. Đầu lưỡi của Tiêu Dương vuông ra một chút, liếm liếm. Hứa Cốc Xuyên hít vào một hơi thật sâu, ở trước khi lý trí sụp đổ liền vuông Tiêu Dương ra, tiếp tục ghi hình. Tiêu Dương vẫn còn ở trong vô thức mà tự an ủi mình, cậu cảm thấy thật thoải mái, miệng phát ra tiếng rên ỉ ỉ ư ử. Hứa Cốc Xuyên đóng camera lại, lấy khăn tắm lớn ôm Tiêu Dương từ trong bồn tắm đi ra. Muốn. Tiêu Dương khó chịu ở trên người Hứa Cốc Xuyên cọ qua cọ lại, ý thức bị cồn rượu làm mê loạn cũng kích thích dục vọng của cậu. Đem người đặt ở trên giường lớn, Hứa Cốc Xuyên đem camera đặt ở trên tủ đặt tivi. Vị trí không đủ cao, anh liền đem vài cuốn tạp chí cùng menu trong phòng lót ở dưới camera. Ở thời điểm ấy, có thể thấy được camera hoàn toàn quay được hết mọi thứ xảy ra trên giường lớn. Anh mới lên trên giường.